Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh cầm địa chỉ lên xem. Cô thấy không xa nơi này lắm. Sau đó cô đã ngồi xe buýt tìm đến nơi. Đây là một con ngõ cực kỳ bình thường. Trong ngõ nhỏ đều là nhà trệt có sân. Cũng khá giống tứ hợp viện ở thủ đô. Mà địa chỉ trên này giống như một nhà dân phổ thông. Hoàn toàn không giống nơi chúng ta mở cửa hàng. Đầu bếp phòng có ở đây không à? Triệu Uyển Thanh đứng ở cửa gọi một tiếng. Chờ một lát sau, cửa lớn mới mở ra. Đến mở cửa là một người đàn ông trung niên. Trên đầu không còn nhiều tóc. Áo bông trên người cũng rất cũ kỹ. Cô là ai? Người đàn ông hỏi. Triệu Uyển Thanh giới thiệu về mình. Trong chớp mắt, vẻ mặt người đàn ông như buông lỏng hơn. Sau đó ông ấy cũng từ chối lời đề nghị của cô. Nhà tôi đã không còn làm nghề này nữa. Hơn 10 năm trước nhà hàng đã bị tịch thu. Cô hãy tìm đến người khác tài giỏi hơn đi. Dứt lời ông ấy đã lập tức đóng cửa lại. Triệu Uyển Thanh nhanh tay hơn. Cô đã giữ cửa lại. Nói, đầu bếp phòng, hiện nay chính sách của quốc gia đã không giống như trước đây nữa. Sau này quốc gia sẽ thả lỏng hơn nữa. Còn có thể mở nhà hàng trở lại. Phòng Viễn Phàm nhìn ánh sáng trong đôi mắt của đứa nhỏ này. Trong lòng ông ấy run lên nhưng cảm giác này chỉ vừa thoáng qua. Một giây sau, ông ấy đã đóng mạnh cửa lại, nhốt Triệu Uyển Thanh ở bên ngoài. Triệu Uyển Thanh nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa thì trong lòng cũng cảm thấy thất vọng. Cô trở lại nhà trọ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng hành động của đầu bếp phòng hôm nay. Tuy đầu bếp phòng đã từ chối lời đề nghị của cô nhưng cô có thể nhìn ra trong lòng ông ấy vẫn có ý muốn mở quán lẩu một lần nữa. Vậy đến cùng thì thứ gì đã bóp C-H-E-T ý nghĩ này của ông ấy? Triệu Uyển Thanh trái lo phải nghĩ. Cô cảm thấy rất có thể người ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết chính sách của quốc gia. Thế là cô quyết định ngày mai mình sẽ đi thử một lần nữa. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh xách theo hoa quả và thịt, gõ cửa nhà đầu bếp phòng một lần nữa. Lần này, đầu bếp phòng vừa nghe thấy tiếng nói của cô thì không ra mở cửa nữa. Buổi sáng tháng 7, mặt trời đã lên cao. Triệu Uyển Thanh chỉ có thể núp dưới gốc cây lớn ở chân tường. Trong sân, vợ phòng Viễn Phàm khuyên, cô bé kia có thành ý. Cho dù mình không mở quán lẩu nữa nhưng cũng phải nói rõ ràng với người ta. Đừng để người ta bị phơi nắng trước cửa nhà mình. Trời nóng thế này cũng rất đáng thương. Phòng Viễn Phàm nghe vậy thì đi mở cửa. Mời Triệu Uyển Thanh vào trong. Ông ấy nói lại mình không muốn mở quán lẩu nữa. Cho dù Triệu Uyển Thanh đã giải thích về vấn đề chính sách. Ông ấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Không nhúc nhích. Không hề lay động được suy nghĩ của mình. Triệu Uyển Thanh im lặng một lúc. Sau đó cũng không dây dưa nữa. Cô nói tiếng cảm ơn và định rời đi. Nhưng vừa quay người lại, cô thấy một cô gái từ trong nhà đi ra. Hai người lập tức đối diện nhau. Đi tivi. Ôi, San San, sao con lại ra đây? Bà phòng rít lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến đẩy con gái mình vào trong. Đó là một gương mặt rất đáng sợ. Từ mắt đến môi đều là sẹo đỏ tươi. Sẹo ở khắp nửa gương mặt. Trong đó còn xen lẫn những vết đen, tím. Sẹo từ trên mặt lan tràn xuống cái cổ trắng như tuyết của cô gái. Một mực kéo dài vào bên trong lớp áo đã che khuất. Từ nửa gương mặt hoàn hảo còn lại và làn da cũng có thể nhìn ra được trước khi bị thương. Đây là một cô gái đẹp. Triệu Uyển Thanh chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức rời tầm mắt. Gương mặt đầu bếp phòng đầy đắng chát. Con gái của tôi, con bé, ông ấy không muốn nhiều lời. Triệu Uyển Thanh cũng không hỏi nhiều. Triệu Uyển Thanh ra cửa. Cô vẫn còn nhớ lại gương mặt đáng sợ của cô gái kia. Có lẽ cô ấy bị phỏng, mà còn bị phỏng rất nặng. Cho dù bị phỏng ở trên người với mức độ thế này, việc chữa trị cũng rất khó khăn. Huống hồ vết bỏng nằm ở trên mặt. Cô thở dài, nghĩ đến chuyến đi này không thành công rồi, chỉ có thể quay về lên kế hoạch tìm đầu bếp nấu lẩu một lần nữa. Cách chương